Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, là nàng quá đơn thuần, gia hỏa này lưu manh trình độ quả thực xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, cười quần cho hắn nhìn chằm chằm xem nàng còn muốn mặt đông. Nàng tao bất quá được rồi đi, nàng không chơi được rồi đi. Hắn đại khai sớm đã dự đoán được nàng động tác, nàng đang muốn từ hắn trên đùi dịch khai, hắn liền một tay đem nàng ôm lấy. Người tưởng hướng chỗ nào chạy, ta thưởng thức xong rồi, ta còn có việc, ta đi trước. Sở Tu Cần cười lạnh, nào có ngươi như vậy. Mạnh Vũ ra vẻ không biết hỏi lại, ta loại nào, thưởng thức xong rồi liền chạy, chỉ biết đòi lấy không biết trả giá. Tao lại tao thật sự, nói thao lại không cho. Mạnh Vũ, gia hỏa này, như thế nào lời cợt nhả nhiều như vậy. Mạnh Vũ một khuôn mặt tức khắc liền đỏ lên. Mạnh Vũ hiện tại cũng thật muốn cắn đoạn chính mình đầu lưỡi. Ai kêu nàng lúc trước như vậy hào phóng tỏ vẻ hắn có thể chân thật làm chính hắn. Hắn có thể tùy ý ở nàng trước mặt lưu manh. Hắn thật đúng là một chút cũng chưa khách khí. Như vậy chân thật thả bay tự mình. Chả ta nho nhã lễ độ ôn tồn lễ độ Sở thúc thúc. Nhưng mà Sở tiên sinh đã hoàn toàn nghe không được nàng tiếng lòng. Ôm nàng liền hướng trên giường đi. Tham gia xong cùng bàng đại lĩnh hàng hội thảo không bao lâu, Sở Tu Cần liền thu được Kỳ Nhã mời. Kỳ Nhã mời hắn cùng Mạnh Vũ cùng đi Uy Hải thị tham gia hai cái công ty hợp tác cắt băng. Sở Tu Cần đã quyết định dùng Khang Hoa làm đại nhà xưởng, về sau Bắc Việt ô tô một ít quan trọng tiểu linh kiện, tỉ như phanh lại phiến, cách nhiệt ngói loại này đều từ Khang Hoa đại công, mà tương đối có kỹ thuật hàm lượng, giống động cơ loại này còn lại là Bắc Việt chính mình sinh sản. Cắt băng nghi thức ở buổi sáng, Sở Tu Cần phụ trách lên đài cắt băng, Mạnh Vũ Tắc phụ trách ở dưới đài cho hắn chụp video. Cắt băng xong rồi Kỳ Nhã lại cố ý vì bọn họ phu thê khai cái hoan nghênh bò lấy này, hoan nghênh hai người đã đến. Hoan nghênh yến hội liền ở Kỳ Nhã trong nhà cử hành, không ít Uy Hải thị nhân vật nổi tiếng đều tới rồi, cho nên trường hợp còn tính náo nhiệt. Kỳ Nhã cùng trượng phu Lục Vân Sâm tự mình tiếp đón Sở Tu Cần Mạnh Vũ vợ chồng, đại gia chính vui sướng trò chuyện thiên. Một quản gia bộ dáng người đột nhiên đi đến Kỳ Nhã bên tai cùng nàng nói hai câu cái gì. Kỳ Nhã nghe được lúc sau sắc mặt liền thay đổi. Đúng lúc này, nguyên bản náo nhiệt lần lượt an tĩnh lại, giống như có lực lượng nào đó chỉ dẫn giống nhau, mọi người đều hướng cửa nhìn lại. Liền thấy cửa một người tuổi trẻ trợ lý bộ dáng nam nhân đẩy một cái xe lăn chậm rãi đến gần, trên xe lăn ngồi một thanh niên nam tử. Này thanh niên nam tử dáng người thon gầy, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt cũng ao hãm đi xuống, một bộ ốm yếu bộ dáng. Nhưng mặc dù như vậy lại vẫn như cũ không lấn át được hắn kia tuấn mỹ diện mạo. Cũng không biết là tinh thần không tốt dẫn tới hốc mắt ao hãm vẫn là trời sinh như thế. Hắn mặt mày lộ ra thâm thúy, là cái loại này mang theo dị vực phong tuấn mỹ. Nam tử đột nhiên nâng nâng tay, phía sau trợ lý liền dừng lại động tác, lấy quá đặt ở trên xe lăn quải trượng, co rút lại hình, hắn hỗ trợ triển khai, lại đỡ nam tử đứng lên. Nam tử liền chống quải trượng đi bước một hướng Sở Tu Cần đám người đi tới. Đi đến phụ cận, hắn lại là vẻ mặt trách cứ nhìn thoáng qua Kỳ Nhã nói. Trong nhà có quan trọng khách nhân vì cái gì đều không cho ta biết một tiếng. Kỳ Nhã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca ở dưỡng bệnh, ta cũng không hào quấy rầy ngươi, bất quá ngươi không hào hào tĩnh dưỡng chạy đến nơi đây làm gì. Nam tử nói, đương nhiên là tới cấp khách quý chào hỏi một cái. Mạnh Vũ đã đoán được người nam nhân này là Kỳ Nhã ca ca, chính là xem Kỳ Nhã biểu tình tựa hồ đối với nàng ca ca đã đến cũng không hoan nghênh. Nàng nhớ rõ lần trước đi trượt tuyết, Kỳ Nhã trượt tuyết hoạt rất khá, lúc ấy nàng nói cho các nàng trượt tuyết là nàng ca ca giáo. Nàng còn tưởng rằng bọn họ huynh muội hai cái cảm tình thực hào. Sở tổng ngươi hảo, ta là Kỳ Huân, cửu ngưỡng đại danh. Kỳ Huân hướng Sở Tu Cần vươn tay. Sở Tu Cần duỗi tay cùng hắn cầm, nói, Kỳ Tổng, hạnh ngộ. Sở Tu Cần lại vì Kỳ Huân giới thiệu một chút Mạnh Vũ. Kỳ Huân hướng nàng gật gật đầu, Mạnh Vũ cũng gật gật đầu đáp lại. Sở Tổng hòa Sở Thái Thái một đường lại đây vất vả, trong nhà có cái gì chuẩn bị không chu toàn nhất định phải nói cho ta. Sở Tu Cần nói, không có, tiểu Kỳ Tổng đều chuẩn bị thật sự chu đáo. Kỳ Huân quay đầu nhìn Kỳ Nhã liếc mắt một cái. Hắn sờ sờ nàng đầu. Không tồi, Nhã Nhã trưởng thành, nhưng mà Mạnh Vũ lại chú ý tới, Kỳ Huân tay sờ đến Kỳ Nhã trên đầu khi, trên mặt nàng tuy mang theo cười, trong mắt lại có chợt lóe mà qua chán ghét. Mạnh Vũ cảm thấy Kỳ Huân cùng Sở Tu Cần rất có một loại anh hùng thưởng thức lẫn nhau hương vị, hai người Liêu thật sự đầu cơ. Ta nghe nói quý công ty gần nhất ở cùng bằng đại lĩnh hàng hợp tác đẩy ra trí năng ô tô, chúc mừng Sở Tổng. Sở Tu Cần nói, cảm ơn, bất quá Kỳ Tổng đối này có ý kiến gì không sao? Kỳ Huân nói, trí năng ô tô trước mắt trên thế giới cũng còn không có cái nào quốc gia đầu nhập sử dụng, chứng minh có rất lớn phát triển không gian. Nếu chúng ta quốc gia có thể nghiên cứu ra tới, đương nhiên là một lần tương đối quan trọng đột phá. Bất quá trí tuệ nhân tạo thời đại vẫn là có rất nhiều di chứng, tỉ như công nhân vấn đề, sức sản xuất bị trí năng thay thế được tất nhiên có rất nhiều người gặp phải nghỉ việc, đến lúc đó Sở Tổng còn phải nhiều làm một ít nhân văn quan tâm. Tuy rằng không đến mức quan tâm đến mỗi một cái nghỉ việc công nhân, nhưng là thích hợp hồi quỹ xã hội vẫn là sẽ có chỗ lợi. Sở Tu Cần gật gật đầu. Kỳ Tổng nói rất đúng, Kỳ Huân trình diện, Kỳ Nhã cùng Lục Vân Sâm cơ hồ liền không cắm thượng nói chuyện. Có chút người giống như liền có như vậy bản lĩnh, hắn thuận lợi mọi bề, bát diện linh lung, hắn giống như trời sinh liền có một loại hấp dẫn người, hắn vừa ra chàng người khác liền nhìn không tới mặt khác. Kỳ Huân cùng Sở Tu Cần đều là loại người này, cho nên này hai người Liêu thật sự đầu cơ. Hơn nữa Kỳ Huân nhìn vấn đề cũng xem đến phi thường toàn diện. Mạnh Vũ phát hiện Sở Tu Cần tựa hồ phi thường thưởng thức hắn. Mạnh Vũ, lần trước nói phải cho ngươi chuẩn bị một cái hậu lễ. Ngươi cùng ta tới, ta đưa cho ngươi. Kỳ Nhã đột nhiên hướng Mạnh Vũ nói, ngươi quá khách khí đi, còn chuẩn bị cái gì hậu lễ? Đều đã mua xong, ngươi không cần ta cần phải khổ sở. Mạnh Vũ hướng Sở Tu Cần nhìn thoáng qua, Sở Tu Cần hướng nàng gật gật đầu, Mạnh Vũ liền theo Kỳ Nhã rời đi. Kỳ Nhã đi phía trước cố ý giao đãi Lục Vân Sâm hào hào tiếp đón khách nhân, bất quá cũng không có giao đãi Kỳ Huân. Nhìn dáng vẻ này huynh muội hai người cảm tình xác thật không thế nào hào, Mạnh Vũ càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ theo Kỳ Nhã vào hậu viện, Kỳ Nhã ra hậu viện rất lớn, bởi vì hôm nay có yến hội, hậu viện bên trong nơi nơi sáng lên đèn màu, nhìn qua thực náo nhiệt. Ở trên đường hai người đụng tới một cái chính bưng trái cây đi đại sảnh tiểu cô nương, Kỳ Nhã thấy thế liền nói. Người không cần làm này đó, đi hào hào nghỉ ngơi đi, những việc này giao cho giúp việc làm thì tốt rồi. Tiểu cô nương tươi cười thực điểm mỹ, mọi người đều ở vội, ta đi nghỉ ngơi giống cái gì. Lại nói ta địa phương khác không có thể ra thượng lực, làm này đó vẫn là có thể, Nhã Nhã tỷ ngươi khiến cho ta làm đi, bằng không ta nghỉ ngơi cũng không yên ổn. Kỳ Nhã liền nói, vậy ngươi đừng quá mệt mỏi, ngươi thân thể vừa mới hảo, không cần lại mệt ngã xuống. Tiểu cô nương ngoan ngoãn lên tiếng, bưng trái cây rời đi. Mạnh Vũ lúc này mới hỏi nàng, vị này chính là nhà ngươi thân thích sao? Cô nương này lớn lên khá xinh đẹp. Kỳ Nhã nói, không phải thân thích, mấy tháng trước ta cùng Lục Vân Sâm ra ngoài du ngoạn, ngày đó chính phùng mưa to, từ ven đường đột nhiên vụt ra một cái tiểu cô nương. Ta thiếu chút nữa đụng vào nàng, nàng đại khái cũng bị dọa tới rồi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau lại ta đem nàng đưa đến bệnh viện, mới biết được ngày đó trong nhà nàng có đại sự xảy ra. Nàng là cái cô nhi, từ nhỏ bị dưỡng phụ mẫu nuôi lớn, bất quá dưỡng phụ mẫu đối nàng không tốt lắm. Dưỡng phụ thường xuyên đánh nàng, ta lúc ấy nhìn đến trên người nàng kia từng điều vết sẹo đều bị dọa tới rồi. Có thể nghĩ nàng mấy năm nay trải qua chính là cái dạng gì sinh hoạt. Sau lại ta cho hắn dưỡng phụ mẫu một số tiền liền đem nàng nhận được trong nhà, nàng hiện tại còn ở vào đại học, cũng là ta cho nàng ra học phí, bất quá tiểu cô nương cũng thực tranh đua, thành tích cũng không tệ lắm. Mạnh Vũ nghe được lời này nhịn không được nói, Kỳ Nhã thật đúng là người Mỹ thiện tâm a. Kỳ Nhã nói. Ngươi nhưng quá khen, Kỳ Nhã đem Mạnh Vũ đưa tới nàng phòng, Mạnh Vũ không nghĩ tới Kỳ Nhã trong miệng hậu lễ là thật sự hậu lễ. Một viên nắm tay đại trân châu, hơn nữa vẫn là một viên nước ngọt châu. Này quá quý trọng, người đưa ta thứ này ta làm sao dám nhận lấy. Sở tiên sinh đáp ứng cùng chúng ta hợp tác có ngươi công lao, cái này không tính cái gì. Mạnh Vũ càng thêm ngượng ngùng, kỳ thật ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Sở tiên sinh đáp ứng cùng Khang Hoa hợp tác là Khang Hoa thật sự có hấp dẫn hắn địa phương. Người cũng đừng chối từ, Nàng trực tiếp đem trân châu tính cả hộp một khối nhét vào nàng trong tay. Nàng kiên trì muốn đưa Mạnh Vũ cũng chỉ hảo nhận lấy. Dù sao bằng hữu chi gian lẫn nhau lễ vật vật cũng là chuyện thường. Hơn nữa lần này tới trừ bỏ nàng cùng Sở Tu Cần phu thê hai người cộng đồng bái phỏng lễ ngoại, nàng cũng cố ý chuẩn bị một phần lễ vật. Rốt cuộc phía trước cũng thu quá kỳ nhã đồ vật. Dù sao về sau có cơ hội nàng lại đưa cho ngang nhau giới vị lễ vật trở về thì tốt rồi. Mạnh Vũ liền nói, ta đây liền không khách khí. Kỳ nhã xoa xoa cái trán nói, ta vừa mới đại khái uống rượu uống nóng này một chút, hiện tại có điểm choáng váng đầu, ta tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, ta làm người đưa ngươi qua đi. Mạnh Vũ nói, không có quan hệ, ta chính mình qua đi thì tốt rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Kỳ nhã nói, trong nhà sân đại, ta sợ ngươi lạc đường, vẫn là ta làm người đưa ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nhã dùng di động cấp giúp việc gọi điện thoại, bất quá đại khái hôm nay yến hội người nhiều, đều rất bận, kia giúp việc một lát sau mới lại đây. Kỳ Nhã hướng Mạnh Vũ nói, vị này chính là Trần Tẩu, nàng phụ trách đưa ngươi qua đi. Hai người từ phòng ra tới, Mạnh Vũ thấy Trần Tẩu vẻ mặt nôn nóng chi sắc, thầm nghĩ nàng hẳn là ném xuống trong tay sự tình chuyên môn lại đây đưa nàng, nàng liền nói. Ngươi đi vội ngươi đi, ta tới thời điểm nhớ lộ, ta chính mình qua đi là được. Ngay từ đầu Trần Tẩu còn chối từ một chút, bất quá Mạnh Vũ lại kiên trì nàng liền đáp ứng rồi. Mạnh Vũ không nghĩ tới thật đúng là bị Kỳ Nhã nói trúng rồi, nàng lạc đường. Kỳ Nhã ra hậu viện rất lớn, hơn nữa thật nhiều địa phương đều lớn lên không sai biệt lắm, nàng quải tới quải đi cũng không biết quải đi nơi nào. Lộ giống như cũng càng đi càng thiên. Nàng đi rồi trong chốc lát liền nhân ảnh cũng chưa nhìn đến. Nhìn dáng vẻ nàng liền không nên cậy mạnh, nếu là làm giúp việc dẫn đường nói nàng hiện tại cũng nên trở lại trong yến hội. Mạnh Vũ tự hỏi muốn hay không cấp Kỳ Nhã gọi điện thoại, lại nghĩ nàng ở nghỉ ngơi không hào quấy giày. Liền ở Mạnh Vũ do dự gian, nàng nhìn đến có hai bóng người chính hướng bên này đi tới. Mạnh Vũ trong lòng vui vẻ, đang muốn hỏi đường, bất quá nàng thực mau phát hiện không thích hợp. Quý gia hậu viện là phòng cổ đại lâm viên thiết kế, có rất nhiều núi giả cùng hoa mai, giờ phút này hoa mai cùng núi giả thượng đều treo đèn màu, cho nên coi vật cũng không vây nào. Nàng thực mau liền thấy rõ kia đi tới hai người, một người nam nhân một nữ nhân. Nữ hài đúng là vừa mới nàng cùng Kỳ Nhã tới là lúc ở trên đường gặp được cái kia, nam nhân còn lại là Kỳ Nhã trượng phu Lục Vân Sâm, giờ phút này hai người vai sát vai. Kia nữ hải tay còn vãn ở Lục Vân Sâm cánh tay thượng, nhìn qua thân mật cực kỳ. Mắt thấy hai người càng đi càng gần, Mạnh Vũ vội vàng lắc mình đến bên cạnh sau núi giả. Theo hai người tới gần, bọn họ nói chuyện thanh Mạnh Vũ cũng nghe tới rồi. Nàng nghe được Lục Vân Sâm nói một câu, hôm nay trong nhà tới như vậy nhiều người ngươi còn không an phận, tiểu tâm bị người thấy được, đến lúc đó Kỳ Nhã vừa giận đem ngươi đuổi đi xem ngươi làm sao bây giờ. Nữ hài lại một chút đều không lo lắng, cười nói. Có người ở, nàng sẽ không đuổi đi ta đúng không? Liền tính thật đuổi đi ta, ta cũng một chút đều không lo lắng, dù sao ngươi sẽ không làm ta bị đói. Lục Vân Sâm trong thanh âm tràn đầy sủng nịch, ngươi cái này tiểu quỷ đầu. Nữ hài lại nói, kỳ thật ta tìm ngươi tới là có chuyện muốn nói cho ngươi. Cái gì? Nữ hài do dự trong chốc lát mới nói, lần trước làm thời điểm ngươi không có làm thi thố. Sau lại ta cũng không có uống thuốc, ta nghỉ lễ đã chậm lại vài thiên, ta có điểm lo lắng. Nàng nghe được hai người tiếng bước chân dừng lại, Lục Vân Sâm trầm mặc trong chốc lát mới nói. Ngươi không uống thuốc, ngươi như thế nào hiện tại mới nói cho ta? Nữ hải nói, ta không muốn ăn dược a, uống thuốc nhiều thương thân thể, hơn nữa ta cảm thấy không dễ dàng như vậy hoài thượng. Ngươi làm sao vậy? Ta hỏi ngươi hài tử ngươi không cao hứng. Lục Vân Sâm lời nói thấm thía thanh âm truyền đến, Yến Yến, hiện tại tình huống thực phức tạp, ta tạm thời còn không thể cùng Kỳ Nhã ly hôn, ngươi yên tâm, đến lúc đó nếu ta cùng Kỳ Nhã ly hôn, ngươi tưởng sinh nhiều ít ta đều làm ngươi sinh hảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng không nghĩ con của chúng ta sinh ra chính là cái tư sinh tử đi. Nữ hài cuối cùng thỏa hiệp, nói, vậy được rồi, nếu là thật có mang ta liền xóa sạch. Hảo, Yến Yến ngoan, ta về sau sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Mạnh Vũ không nghe được thanh âm, nàng lặng lẽ thăm dò nhìn thoáng qua, vốn tưởng rằng hai người đã rời đi, lại không nghĩ nàng vừa thấy liền kinh ngạc một chút, lại thấy hai người không biết khi nào ôm ở cùng nhau, mà Lục Vân Sâm đang cúi đầu hôn nàng. Mạnh Vũ vội vàng che miệng lại, thẳng đến này hai người hôn đủ rồi rời đi nàng mới từ sau núi giả ra tới. Thật là đến không được, nàng thế nhưng đánh vỡ Kỳ Nhã trượng phu cõng Kỳ Nhã cùng khác nữ hài hẹn hò. Còn con nữ hài kia là chuyện như thế nào? Kỳ Nhã cứu nàng, đồng tình nàng tao ngộ đem nàng nhận được trong nhà chiếu cố còn cho nàng ra tiền đi học, nàng thế nhưng còn cùng trượng phu của nàng làm ở bên nhau. Chuyện này muốn hay không cùng Kỳ Nhã nói, Kỳ Nhã đã biết có thể hay không rất khổ sở. Còn có Lục Vân Sâm người nam nhân này, nàng phía trước còn cảm thấy hắn đối Kỳ Nhã rất không tồi. Lúc ấy bọn họ đi Thụy Sĩ trượt tuyết, hắn còn ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm Kỳ Nhã. Không nghĩ tới a, nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước Hạ Hàm cùng nàng lời nói. Nàng nói giống Lục Vân Sâm loại này cha nam, tốt nhất một chữ đều đừng tin. Tựa hồ ở 2 năm trước Lục Vân Sâm cùng Hạ Hàm còn truyền quá tai tiếng. Lúc ấy Lục Vân Sâm giao cái người mẫu bạn gái, kia người mẫu bạn gái chạy đến Hạ Hàm khách sạn nháo tự sát. Nghe nói lúc ấy kia người mẫu liền hoài Lục Vân Sâm hài tử, đến nỗi sau lại sự tình như thế nào giải quyết nàng đã quên. Mạnh Vũ ngơ ngác đứng trong chốc lát, thẳng đến sau lại có cái đi ngang qua giúp việc nhìn đến nàng mới đưa nàng đưa tới trong yến hội. Sở Tu Cần còn ở cùng Kỳ Huân nói chuyện phiếm, Mạnh Vũ liền đứng ở Sở Tu Cần bên cạnh, vẫn luôn buông xuống đầu tưởng sự tình. Không trong chốc lát Lục Vân Sâm cũng đã trở lại, hắn giống như là giống như người không có việc gì. Ở Kỳ Huân cùng Sở Tu Cần nói chuyện thời điểm ngẫu nhiên cắm 1-2 câu miệng. Không nghĩ tới Lục Vân Sâm nhìn qua dáng vẻ đường đường, sau lưng lại làm ra như vậy dơ bẩn sự tình. Mạnh Vũ nhìn đến người nam nhân này thiếu chút nữa trực tiếp mắng ra tiếng tới. Vừa mới đánh vỡ sự tình thật sự quá làm Mạnh Vũ chấn kinh rồi. Thế cho nên kế tiếp yến hội nàng đều không ở trạng thái. Buổi tối Kỳ Nhã cấp hai người an bài phòng, trở lại phòng lúc sau Sở Tu Cần mới hỏi nàng. Người vừa mới cùng Kỳ Nhã một khối đi ra ngoài có phải hay không phát sinh cái gì? Ta xem người sắc mặt không tốt lắm. Mạnh Vũ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đem nàng đánh vỡ Lục Vân Sâm cùng nữ hài kia hẹn hò sự tình nói với hắn. Người nói ta muốn hay không cùng Kỳ Nhã nói một tiếng. Sở Tu Cần nghĩ nghĩ nói, nhân gia phu thê hai người sự tình người ngoài không cần thiết xen mồm. Bất quá làm bằng hữu nói ngươi tưởng nói cho nàng cũng có thể, nhưng là ngươi phải làm hảo khả năng sẽ bị Kỳ Nhã oán trách chuẩn bị. Có lẽ nàng cũng không muốn biết những việc này, lại hoặc là nàng kỳ thật đã sớm biết. Mạnh Vũ, nếu Kỳ Nhã đã sớm biết còn có thể chịu đựng chính mình trượng phu cùng khác nữ hài cõng nàng hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nếu là Kỳ Nhã không biết, mà nàng rõ ràng thấy được lại không nói cho Kỳ Nhã nói. Như vậy muốn xem Kỳ Nhã giống cái đồ ngốc giống nhau bị trượng phu cùng nàng cứu nữ hài nhi gạt ở nàng mí mắt phía dưới yêu đương vụng trộm. Cân nhắc luôn mãi, Mạnh Vũ cuối cùng quyết định vẫn là nói cho Kỳ Nhã. Như vậy quan tâm người khác sự tình làm gì, có cái này tinh lực chi bằng quan tâm một chút chính mình. Sở Tu Cần lại hướng nàng nói, Mạnh Vũ chống cằm nhìn ngồi ở đối diện nam nhân, quan tâm chính mình, Sở Thúc Thúc chẳng lẽ có ở bên ngoài dưỡng tình nhân ý tưởng. Sở Tu Cần nói, ở cùng ngươi làm vợ chồng phía trước ta còn là cái xử nam, ta như vậy ngây thơ nam nhân nhìn qua như là cái loại này sẽ ở bên ngoài dưỡng tình nhân người sao. Mạnh Vũ, ngây thơ, mệt hắn nói được xuất khẩu, cái quỷ gì ngây thơ, nàng cảm thấy sắc tình còn kém không nhiều lắm. Mạnh Vũ không nói chuyện, liền chống cằm nhìn chằm chằm hắn xem, nàng lão công này trương xoái mặt thật đúng là chăm xem không nề. Xem ta làm gì, hắn hỏi. Mạnh Vũ cười nói, ngươi lại đây, nàng lời nói mang theo mệnh lệnh ngữ khí, đường đường Bắc Việt chủ tịch sẽ ngoan ngoãn lại đây sao? Hắn vốn dị chính bưng trà uống, nghe vậy thật đúng là buông chén trà ngoan ngoãn đi đến nàng trước mặt, hắn đôi tay cắm túi chạm đến đỉnh bạt, từ trên xuống dưới nhìn nàng. Làm ta lại đây làm cái gì? Mạnh Vũ híp mắt đối với hắn cười, hắn cũng thật ngoan a, nàng tưởng. Đương nhiên là gần gũi thưởng thức mỹ mạo của ngươi. Mạnh Vũ đối hắn nói, nga, hắn hơi hơi nhướng mày, lại tưởng thưởng thức, Mạnh Vũ nghĩ đến lần trước bởi vì, thưởng thức, dẫn phát, huyết án, bởi vì nàng ở hội thảo thượng nhìn chằm chằm hắn thưởng thức trong chốc lát, sau lại đã bị hắn lấy thưởng thức vì từ tương tương nhưỡng nhưỡng. Nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, Mạnh Vũ cảm giác mặt nâng lên, nàng buông xuống đầu không xem hắn. lần này thưởng thức thật sự chỉ là đơn thuần thưởng thức. Sở Tu Cần không trả lời, hắn hơi hơi cúi xuống thân, đôi tay trống ở trên tay vịn đem nàng vòng lên. Hắn chợt tới gần, Mạnh Vũ theo bản năng lui về phía sau, đầu dựa vào ghế dựa thượng không đường thối lui, nhưng mà hắn mặt một đường bước lại đây, thẳng đến mau cùng nàng ai thượng hắn mới dừng lại. Hắn mặt gần trong gang tấc, hai người hô hấp giao hòa ở bên nhau. Mạnh Vũ nhìn hắn tới gần khuôn mặt tuấn tú, theo bản năng hỏi. Ngươi muốn làm sao? Hắn cười rộ lên, tưởng, ngươi, Mạnh Vũ thật là đôi hắn hết chỗ nói rồi. Hắn lời này thật đúng là nói được đơn giản thô bạo, nàng ở hắn trên vai ninh một phen. Ngươi như thế nào lại đối người chơi lưu manh? Sở Tu Cần ý cười càng đậm, bổ sung nói. Làm sự, Mạnh Vũ, Sở Tu Cần lại nói. Ta nói ta tưởng làm sự tình cũng không được. Ta như thế nào đối với ngươi chơi lưu manh? Không đợi người ta nói xong lời nói liền cắt câu lấy nghĩa, trong đầu cả ngày miên man suy nghĩ chút thứ gì. Mạnh Vũ thật là bị hắn cấp khí tới rồi, như thế nào sẽ có loại người này a? Rõ ràng là hắn cố ý làm người sinh ra nghĩa khác hảo sao. Hiện tại còn quái nàng miên man suy nghĩ, hắn đảo thành thuần khiết vô tội tiểu bạch hoa. Có như vậy một khắc Mạnh Vũ thật muốn bất cứ giá nào cùng hắn đua đua ai càng không biết xấu hổ. Nhưng là nàng cảm thấy nàng ra mặt khả năng không hắn như vậy hậu, đua bất quá hắn. Không biết xấu hổ đua bất quá hắn, Mạnh Vũ đơn giản một ngụm cắn ở hắn trên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái là cắn trọng, hắn ăn đau nhíu nhíu mày. Ngươi lại cắn ta, cắn nghiện rồi đúng không? Xuống tay như vậy tàn nhẫn, miệng cho ta cắn rớt ta dùng cái gì hôn ngươi? Mạnh Vũ hơi trọn cằm, không hôn nhưng phá, không được. Ta muốn hôn, hắn cường thế bá đạo, Mạnh Vũ cảm thấy hắn hảo đáng yêu, nàng câu lấy cổ hắn đối hắn cười, Sở Tu Cần lại nói. Quang cười có ích lợi gì, ngươi đến bồi thường ta như thế nào bồi thường ngươi, Sở Tu Cần đem môi hướng nàng thỏ qua tới, nơi này, hôn nó, cách chương.